Làm vợ bác sĩ, chương 361, đợi anh giữ lại. Góc truyện audio.com. Vũ Quỳnh ngậm ngụm nước, súc ùng ục mấy cái trong miệng, rồi nhổ ra, cũng không còn nhiều ngày nữa. Cậu sắp đi rồi, mà sao không nói một tiếng với bạn học chứ? Rốt cuộc cậu có coi mình là bạn bè không? Tần Lịch Lịch nói như thể đang oán trách. Nhưng Vũ Quỳnh nghe trong lời cô ta nói không hiểu sao lại cảm thấy cô ta đang rất vui. Vũ Quỳnh nghĩ, chắc là do cô nghĩ nhiều quá rồi. Cậu gọi điện cho tớ là vì chuyện này à? Thái độ của Vũ Quỳnh lạnh nhạt. Không còn chuyện gì khác thì tớ cúp đây. Tớ còn đang súc miệng. Vũ Quỳnh, cậu sắp đi rồi, chúng ta cũng nên ăn một bữa cơm chứ nhỉ? Coi như là tớ tiễn cậu. Tối nay cùng ăn cơm, được không? Tần Lịch Lịch mời cô. Vũ Quỳnh nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng nhận lời. Được, Vũ Quỳnh mặc áo len cao cổ, quàng thêm khăn, rồi ra khỏi cửa. Cả một buổi chiều, ngoài cuộc gọi của Lục Ly Dã, thì không có gì nữa. Cao Hướng Dương, từ đầu tới cuối không gọi điện cho cô. Lòng Vũ Quỳnh trầm xuống hơn. Đứng ở dưới gốc cây hòe ở chỗ ký túc xá, cơ thể cô đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo thêm mấy phần. Rõ ràng hôm nay cô đã mặc nhiều áo rồi. Thở một hơi, cô quay người, đi về phía cổng trường. Cô đã hẹn Tần Lịch Lịch ăn cơm ở một nhà hàng Tây ở bên ngoài trường học. Nhưng không ngờ, chính lúc này, điện thoại trong túi cô lại đổ chuông. Vũ Quỳnh bất ngờ, sau đó, cô vội vàng rút điện thoại từ trong túi ra. Nhìn lướt qua tên hiển thị trên màn hình, Vũ Quỳnh lập tức mặt mày rạng rỡ. Là Cao Hướng Dương gọi đến. Cuối cùng anh cũng gọi điện cho cô. Vũ Quỳnh suýt nữa thì vui quá hóa khóc. Cô vội vàng ấn nút nghe. Không đợi người đàn ông bên đầu dây bên kia nói gì, cô vội vàng nói giọng trách móc. Alo, là anh. Đầu dây bên kia truyền tới tâm thanh hơi trầm khàn của Cao Hướng Dương. Vũ Quỳnh hít thở trở nên gấp gáp. Cô chưa đáp lời, hai tay cùng lúc nắm chặt điện thoại. Đứng ở bên đường, chuyên chú nghe anh nói. Em đang làm gì? Cao Hướng Dương hỏi cô. Chuẩn bị đi ăn với bạn. Vũ Quỳnh vội vàng trả lời. Đầu dây bên kia, im lặng, rất lâu, Cao Hướng Dương cũng không nói gì. Còn Vũ Quỳnh, dường như cũng ngừng hít thở. Yên lặng đợi anh nói, đợi anh nhắc tới chuyện phát sinh đêm hôm đó. Còn đợi anh, giữ cô lại, bao lâu nữa thì em đi Mỹ. Đầu dây bên kia, cuối cùng Cao Hướng Dương cũng lên tiếng. Một tuần sau, sự mong chờ trong lòng Vũ Quỳnh giống như con kiến đang bò nơi đầu tim cô. Trong điện thoại, dường như có thể nghe rõ ràng hít thở của Cao Hướng Dương trở nên nặng nề hơn. Mãi lâu sau, thì nghe anh nói, anh đi công tác rồi. Có lẽ lúc đó không có thời gian đi tiện em. Sao, sao cơ, Vũ Quỳnh khẽ chớp chớp mắt. Có một tầng sương mù bao lấy vành mắt cô. Cho nên, anh gọi điện đến, căn bản không phải là để giữ cô lại sao? Cho dù, đêm qua, bọn họ đã phát sinh chuyện kia, anh cũng không định giữ cô lại sao? Cô trong lòng anh, thật sự không quan trọng đến vậy sao? Anh phải đến nơi chi viện, là một thôn nhỏ trong vùng núi sâu xa, nơi đó không có phương tiện thông tin. Cho nên, anh nói đến đây, khẽ ngừng lại một lát. Một tuần này, anh sẽ không có cách nào liên lạc với em được. Và lại, bây giờ anh đang trên đường đến thôn núi nhỏ đó rồi. Nước mắt Vũ Quỳnh, lã chã rơi, cũng chính là cho đến lúc cô rời đi, cô cũng không có cả cơ hội gặp anh. Đêm qua, chính là lần gặp cuối cùng, trước khi cô đi Mỹ. Sớm biết như vậy, đêm qua Vũ Quỳnh đã không đi. Đêm qua, cô nên nhìn anh cho đủ. Cô hối hận rồi, còn em, có lời nào muốn nói với anh không? Thật ra, Cao Hướng Dương rất hy vọng cô sẽ mở miệng hỏi anh chuyện liên quan đến đêm hôm qua. Anh vẫn đang kỳ vọng chuyện đêm qua không chỉ là sự sai lầm. Cho dù, thực tế bày ra trước mắt, không thể nghi ngờ, không có, Vũ Quỳnh lau nước mắt, ngẩng mặt đón gió, bướng bỉnh giữ nụ cười. Cao Hướng Dương. Chấm chấm, cô gọi tên anh, giọng nói, trong gió đêm lành lạnh, cảm giác như vỡ vụn, giống như trái tim của cô, và tất cả sự mong chờ trong đó. Tạm biệt, cô nói xong, không đợi Cao Hướng Dương trả lời.